chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm qua thì mình không lên sóng được bộ truyện Lục Tiên Ký. Hôm nay chúng ta lên buổi trưa nhé. Mình có thông báo trên fanpage. Bạn nào mà vào xem like được thì đừng quên like video ngộ phòng nhé. Dạo này bận quá anh em ạ. Về muộn tối nó không đủ thời gian để mình có thể đọc được truyện. Đúng rồi, mấy nay rất là bận. Anh em thông cảm nhé. Tối về muộn nên để lên sóng được thì nó không kịp thời gian mà cũng mệt. Xin chào Lý Lê Thành, chào anh Lưu. Tại sao bây giờ cái hiển thị cái chat bây giờ nó lại là cái tên chứ không phải là tên nick nhỉ? Các bạn nhìn thêm lên cái khung chat nó là sao lại có chữ A còng kia nhỉ? Chào Minh Phan nhá, mình chào tên theo cái hiển thị nhá. Chào Đạt Trần Vương nhá. Trời ơi mù quá, làm tí lòng thì ngon này nhỉ. Lòng với ăn sáng chứ. Vừa ăn trưa và nghe ok. Thế là lý tưởng nhỉ Đạt nhỉ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Chào NQV09. Một lát nữa có cả xích tâm mọi người nhé. Lục Tiên Ký tập 69. Xin chào, chúng ta đến đăng ký tham gia đây. Nha dịch phía xa ghi tên, lạnh lùng, vắng vẻ. Thường thì mọi người đều đăng ký để tham gia trước, nhưng mà cũng có một số ít người nhất thời nảy ra ý định đến để thi đấu. Nha dịch nhìn thoáng qua hai người có nụ cười hiền hòa, không nhìn ra cảnh giới của hai người này. Hắn không để ý lắm, mang theo pháp khí, ẩn tu vi ra ngoài là chuyện rất bình thường. Chỉ vào tảng đá bên cạnh mà nói. Đây là huyền thiết thạch phẩm chất thấp nhất, chỉ có tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể đập vỡ tảng đá. Huyền thiết thạch trước mặt hai người chẳng khác gì là đậu phụ cả, nhẹ nhàng vỗ một cái, tảng đá liền vỡ tan tành. Xem ra là trúc cơ kỳ, năm nay đúng là rồng ẩn hổ phục. Đây là luân hồi thạch, đặt tay lên, truyền linh khí vào đi. Ở bên cạnh nha dịch đặt mấy tảng đá trông giống như là cái bánh xe vậy. Ở trên đó có từng vòng tròn, là thứ mà giới tu tiên dùng để kiểm tra luân hồi. Hai người đặt tay lên, truyền vào linh khí. Luân hồi sáng lên từng vòng, cuối cùng dừng lại ở vòng tròn thứ 17. Dưới 18 tuổi, có thể tham gia thi đấu. Tên: Lục Dương. Tông môn: Vấn Đạo Tông. Nha dịch đột nhiên ngẩng đầu, như là thấy ma quỷ vậy, cẩn thận quan sát kỹ đối phương. Lục Dương thấy lạ hỏi: sao thế? Nha dịch nhớ đến lời của Châu Mục đại nhân đã nói, phải khuyến khích tham gia đại tỷ. Càng nhiều người tham gia đại tỷ thì càng tốt. Đừng sợ người tham gia đại tỷ có lai lịch lớn, chỉ sợ người có lai lịch lớn không tới tham gia đại tỷ. Hai đệ tử Vấn Đạo Tông tham gia, Châu Mục đại nhân chắc chắn sẽ rất vui mừng. Không có gì. Người có thể tham gia đại tỷ, còn ngươi tên là gì? Mạnh Cảnh Chu, cũng là Vấn Đạo Tông. Ơi, được đấy. Đây là số thứ tự của các người. Một khắc nữa sẽ bắt đầu bốc thăm, sắp xếp danh sách chiến đấu, các người chuẩn bị cho tốt. Không vấn đề. Lạ thật. Trận đầu tiên của đại tỷ sắp bắt đầu rồi, sao vẫn chưa thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhỉ? Lâm Đình ngồi trên ghế giám khảo, có chút nghi hoặc. Có lẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn ở trên đường, chậm trễ mất. Bạch Minh đoán chuyện này rất bình thường, hắn xuống núi rèn luyện lúc nào cũng gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Đợi đi. Diêm Thiên Chí vẫn kiệm lời như thường. Lam Đình mới quen Diêm Thiên Chí, còn chưa quen lắm. Bạch Minh nói với Lam Đình rằng Diêm Thiên Chí vốn ít tuổi, mong hắn bình luận là điều không thể. Diêm Thiên Chí vốn ít nói, mong hắn bình luận là không thể. Lam Đình bất lực, xem ra trọng trách bình luận phải gánh vác trên vai của nàng rồi. Những người bên dưới chú ý đến ba người ở trên ghế giám khảo, nhỏ giọng bàn tán. Ba người này là ai đấy? Trông trẻ thật, có thể làm giám khảo không đây? Đặc biệt là cô gái kia kìa, xinh đẹp thì xinh đẹp thật, ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, trông không có vẻ giống kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Đây là người không hiểu rồi, ba người này chính là đệ tử tiên môn đấy, là những nhân kiệt nhất xuất. Ta nghe nói ba người này đều là những người xuất sắc nhất trong số những người cùng lứa trong tông môn. Không chỉ có vậy đâu, nhà ta có người làm việc ở phủ nha, hắn nói ba người này đều là kim đan kỳ đấy. kim đan kỳ, biết chênh lệch với thiên phú lớn đến mức nào rồi chứ? Người đến tham gia thi đấu cao nhất chỉ là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ bình luận trúc cơ kỳ là đủ rồi. Lam Đình lướt mắt qua tư liệu của những tu sĩ tham gia trận đầu tiên, dùng giọng ôn hòa. Người tham gia trận đầu tiên là Phùng Hợp, chân truyền đệ tử của Thất Tình Tông, tông môn nhất phẩm. Cách đây không lâu, Phùng Hợp đã không tiến vào trúc cơ, dựa vào nền tảng đã đặt ra ở giai đoạn luyện khí đột phá đến trúc cơ kỳ, hiện tại đã là trúc cơ sơ kỳ. Thất Tình Tông này lấy đạo âm luật để biểu đạt cảm ngộ với Thất Tình lục dục. Phùng Hợp lĩnh hội được chân truyền của Thất Tình Tông, giỏi về âm luật, một khúc Ly Hoan đàn ở trên khiến cho chim chóc dừng lại, nụ hoa nở rộ. Phùng Hợp cũng là hạt giống của đại tỷ lần này, chúng ta hãy cùng chờ đợi màn thể hiện quán đi. Khóe miệng Phùng Hợp nở một nụ cười tự tin, với tu vi trúc cơ sơ kỳ của mình chắc chắn có thể tỏa sáng trong đại tỷ lần này. Đi trên giang hồ, một là dựa vào thực lực, hai là dựa vào danh tiếng. Đại tỷ này chính là điểm khởi đầu để hắn ta có được danh tiếng. Đối thủ của Phùng Hợp là tu sĩ đăng ký tham gia tạm thời, đối phương là Lục Dương đến từ Vấn Đạo Tông. Lam Đình nói được một nửa, suýt chút nữa thì không nhịn được biểu cảm. Nàng buông xuống tài liệu trong tay, nhìn về phía võ đài, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, lộ ra vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Nàng quay đầu nhìn Bạch Minh bên cạnh, biểu cảm của Bạch Minh cũng tương tự. Lục Dương nhìn thấy Lam Đình và Bạch Minh trên võ đài, trước tiên giơ tay lên chào, sau đó không hiểu gãi gãi gáy. Tình hình gì vậy? Không phải nói tham gia đại tỷ sao? Thế sao các ngươi được ngồi trên ghế giám khảo vậy? Lục Dương trên đài và Mạnh Cảnh Chu dưới đài cũng nhìn vào chim vật trầm tư. Đại sư tỷ đã nói là quan phủ Thanh Châu mời đệ tử Vấn Đạo Tông tham gia đại điển. Tiêu chuẩn của đại điển là tu sĩ dưới 18 tuổi. Bọn họ muốn giao lưu với thế hệ trẻ tuổi, báo danh tham gia thi đấu, logic rất chặt chẽ, không chê vào đâu được. Nhưng mà tại sao Lam Đình Bạch Minh một người không quen biết kia lại ngồi trên đài? Bọn họ đều đã hơn 18 tuổi rồi sao? Những người dưới đài nghe thấy Lục Dương là người Vấn Đạo Tông thì hít một hơi lạnh. Không ngờ đại hội lần này ngay cả người của đại ngũ đại tiên môn cũng tham chiến. Trước đây chưa từng nghe nói đến chuyện này. Lục Dương là ai vậy? Các người nghe nói chưa? Một người hoang mang. Vấn Đạo Tông với danh tiếng vang xa, nhưng mà không có mấy người biết đến Lục Dương. Chưa nghe nói nha. Ta chỉ nghe nói đối thủ quán là Phùng Hợp. Ta cũng vậy. Nghe nói Phùng Hợp này nghe khúc nhập đạo, dẫn khí nhập thể, bước lên tiên đồ. Sau khi trúc cơ thì tại hội đấu giá được cổ cầm tàn khuyết, giống như là vật sở hữu của một vị đại năng nào đó. Tu sĩ cướp của nổi lòng tham, muốn cướp đoạt. Một trúc cơ sơ kỳ, hai luyện khí hậu kỳ cướp của, ngược lại bị Phùng Hợp mượn uy lực của cổ cầm bắt giữ. Tên tuổi của Lục Dương không lớn bằng những hạt giống nổi tiếng. Những hạt giống nổi tiếng đều có tông môn đứng sau thúc đẩy, tạo danh tiếng cho đệ tử nhà mình, tuyên truyền đệ tử nhà mình xuống núi trừ hại cho dân, giết chết sơn tặc ác quỷ, yêu ma, hoặc là đệ nhất đại tỷ của tông môn, cùng cảnh giới khó gặp đối thủ, hoặc là thân thể thê thảm, hoặc là thân thế thê thảm, cha mẹ mất sớm, số phận gian truân. Tu tiên vượt qua ngàn vạn khó khăn hiểm trở. Tóm lại là làm sao nổi bật thì tuyên truyền như vậy. Còn Lan Đình, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí và những người khác khi làm nhiệm vụ tông môn, việc trừ gian diệt ác càng không ít. Hương thần, trấn trưởng, quận thủ gặp họ đều phải khách giáo, sợ họ động dụng quyền hành của tiên môn. Việc làm của họ còn lưu truyền trong dân gian, danh tiếng còn lớn hơn cả những hạt giống nổi tiếng nữa. Trái lại Lục Dương trúc cơ kỳ ẩn núp trong Bất Hủ giáo, giết chết đà chủ Diên Giang Đà kiêm quận chủ, sau đó lại hại chết phó giáo chủ Bất Hủ giáo tại Vấn Đạo Tông, cuối cùng trực tiếp diệt trừ Bất Hủ giáo của lịch sử dài 14.000 năm. Kim Đan Kỳ mạo danh thiên tài thời thượng cổ, thành lập Thiên Đình giáo, lừa gạt Cửu U giáo tạm thời từ bỏ ý định giết người, bắt đầu mở cửa hàng đồ nướng. Những chuyện này cần phải giữ bí mật, không nói thì cũng chẳng ai tin. Thì ra là đạo hữu Vấn Đạo Tông đến chiến. Phùng Hợp tự tin nở nụ cười tỏa sáng, từ trong nhận chữ vật lấy ra một cây cổ cầm còn nguyên vẹn. Dưới ánh sáng mặt trời, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng là do dây đàn màu vàng kim. Sư phụ quán đã nhờ người giám định, cây cổ cầm này là di vật của một vị hóa thần kỳ nào đó, đã được sửa chữa 7 phần, mặc dù không thể phát huy toàn bộ uy lực như trong tay hóa thần kỳ, nhưng mà pháp khí cấp bậc này chỉ cần thúc đẩy một tia cung cấp là khó có thể địch nổi. Phùng Hợp quả thực là có vốn liếng để kiêu ngạo. Lục Dương có hơn 10 sư đệ sư muội, cũng là cùng khóa với Lục Dương, chưa đủ 18 tuổi. Bọn họ cũng mới vừa trúc cơ, tốc độ nhanh thì có thể trúc cơ trung kỳ. Thiên phú tu hành của Phùng Hợp có thể thấy được. Tất nhiên, sư đệ sư muội của Lục Dương là trạng thái thả rông. Phùng Hợp là tông môn đứng sau cẩn thận bồi dưỡng, không có tính khả so sánh hoàn toàn. Đối mặt với mục tiêu, đối phương tự tin như vậy, Lục Dương không chủ quan, động dụng vô địch đan. Rất nhanh, vô địch đan đưa ra kết quả, tùy tiện mà đánh. Đang một tiếng, âm thanh đàn cổ như là tiếng chuông vang leng keng, tiếng như là rồng quận hồ ngồi, ánh sáng vàng nhạt bắt đầu rung động. Nó phát ra một số sóng âm mạnh mẽ quét về phía Lục Dương. Trong nháy mắt, âm nhạc của đàn cổ như là một con rắn trắng vẽ ra một đường cong chính xác trên không trung. Sóng âm mang theo hơi thở và sức mạnh nóng bỏng, sát khí tứ phía. Phùng Hợp ra tay trước, pháp lực rót vào đàn cổ cầm, giành thế chủ động, chiếm tiên cơ trong chiến đấu. Bất kể Lục Dương là chống đỡ đòn tấn công này hay là né tránh, hắn đều tính toán tốt bước tiếp theo nên ứng phó như thế nào. Chiến đấu chính là phải đầy mưu tính. Âm ba cụ hiện, mới trúc cơ đã lĩnh ngộ được cách sử dụng này rồi sao? Một tu sĩ có kiến thức uyên bác thốt lên. Không biết bao nhiêu tu sĩ nghiên cứu âm luật đã mất 10 năm, 20 năm mới luyện thành cách sử dụng này, bị Phùng Hợp một kẻ hậu bối nắm ở trong tay. Nghe nói Phùng Hợp chính là dùng cách này đánh bại tu sĩ cướp của trúc cơ kỳ thành danh đã lâu. Khi đó đàn cổ vẫn còn tàn khuyết, hiện tại đã sửa chữa thành công, uy lực chỉ có thể mạnh hơn thôi. Vừa lên đã động dụng át chủ bài sao? Lục Dương của Vấn Đạo Tông có thể chống đỡ được chiêu này không? Lục Dương đối mặt với âm ba cụ hiện, không hề lơ là, dốc toàn lực, tay phải quạt mạnh xuống trực tiếp quạt tan sóng âm sát khí. Hắn tiến lên một bước, duỗi ngón trỏ ra, vung kiếm vô hình. Phùng Hợp không kịp phản ứng chiêu này, pháp khí hộ trù chủ động trước mặt Phùng Hợp. Kiếm khí sắc bén và nặng nề đánh vào đàn cổ cầm, dư chấn xung kích lục phủ ngũ tạng của Phùng Hợp. Phùng Hợp ôm đàn cổ cầm ngã ra khỏi đài. Các tu sĩ dưới đài đầu tiên là im lặng trong một chốc lát, sau đó bùng nổ lên bàn luận chấn động tê hết cả da đầu. Này, các người có thấy chưa vừa rồi không? Là kiếm khí sao? Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy kiếm khí. Một trưởng quạt tan ba âm, một chiêu đánh bại Phùng Hợp. Người tên Lục Dương này mạnh thật đấy. Hắn rút cuộc là cảnh giới gì thế? Lan Đình trên ghế giám khảo đã lâu không nói gì. Khi nhận được ủy thác của Châu Mục, nàng có thấy chuyện này khá là đơn giản, cùng lắm chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ của trúc cơ kỳ, không khó để nhận xét ưu khuyết điểm. Bây giờ nàng này, cảnh này đều là nàng không ngờ tới. Nói thế nào đây? Khen Lục Dương dùng tu vi kim đan đánh bại hạt giống Phùng Hợp, không nói nên lời. Hay là khen đòn tấn công bằng sóng âm của Phùng Hợp, đủ để thấy thiên phú quán về âm luật, tương lai chắc chắn sẽ thành đại khí. Nhưng sóng âm lợi hại bị Lục Dương một trường quạt tắt thì làm thế nào? Nàng quay đầu nhìn Bạch Minh và Diêm Thiên Chí. Bạch Minh im lặng, như thể tạm thời bị mù vậy, không nhìn thấy tình hình trên đài. Diêm Thiên Chí mở miệng, từ từ thốt ra một chữ. Tốt. Tốt? Tốt cái gì? Khen kiếm khí mà Lục Dương vừa thi triển tinh diệu sao? Vừa không làm tổn thương Phùng Hợp, vừa đánh bay Phùng Hợp ra khỏi sàn đấu, uy lực khống chế đến tuyệt đỉnh. Đúng lúc Lan Đình đang nghi ngờ, thì nghe thấy Diêm Thiên Chí đã thốt ra ba chữ. Không biết xấu hổ. Lan Đình sửng sốt, xem ra không thể trông cậy vào hai người này rồi. Nàng thở dài, lục tung óc để nhận xét. Đòn tấn công bằng sóng âm của thí sinh Phùng Hợp vừa rồi quả thực là ngoài dự đoán. Không hổ là xưng danh thiên tài âm luật. Nếu các hạt giống khác ngay cả khi có thể chống đỡ cũng sẽ bị thương nặng, rơi vào trạng thái mệt mỏi. Đáng tiếc lần này thí sinh Phùng Hợp gặp phải là Lục Dương. Thí sinh Lục Dương là một kiếm tu, hắn say mê kiếm đạo, không màng thế sự, chỉ muốn theo đuổi kiếm pháp cao nhất. Kiếm khí vô hình này quán ẩn trước càn khôn, đủ để thấy được cảnh giới quán trên kiếm đạo. Tất nhiên, những điều trên không phải là yếu tố quan trọng để thí sinh Lục Dương giành được chiến thắng. Điểm mấu chốt nhất là thí sinh Lục Dương là Kim Đan Kỳ. Kim Đan Kỳ? Kim Đan Kỳ chưa đến 18 tuổi sao? Đây là thiên phú tu luyện như thế nào vậy? Nói là yêu nghiệt cũng không quá, trong lịch sử cũng không nhiều lắm mà. Không chỉ không nhiều, theo ghi chép lịch sử, mấy trăm năm cũng không chắc đã xuất hiện một Kim Đan Kỳ chưa tới 18 tuổi. Mọi người không biết tuổi của Lan Đình và những người khác. Trên thực tế trong ba người Lan Đình, Bạch Minh lớn nhất 18 tuổi hơn vài tháng. Lan Đình và Diêm Thiên Chí còn cách 18 tuổi vài tháng nữa. Áp lực của các tu sĩ tham gia cuộc thi tăng lên gấp bội. Đặc biệt là những hạt giống này, họ tràn đầy tự tin, nỗ lực trúc cơ, cảm thấy mình chắc chắn có thể đánh bại nhiều đối thủ giành chức vô địch. Họ không ngờ rằng lần tham dự đại hội này có cả kim đan kỳ nữa. Đây là may mắn gì vậy? Trúc cơ kỳ đánh kim đan kỳ, họ dùng cái gì để đánh đây? Trong số các tu sĩ tham gia cuộc thi, chỉ có một người có nụ cười phấn khích tự lẩm bẩm. Kim đan kỳ thì sao? Thú vị. Hắn mặc áo choàng đen, mặt không nhìn rõ. Hắn du ngoạn khắp đại lục, tình cờ đi ngang qua Thanh Châu, thấy nơi này tổ chức đại hội, nhất thời nảy ra ý định tham gia. Cảnh giới bắn thể hiện ra bên ngoài là trúc cơ sơ kỳ, cảnh giới thực sự quán không phải như vậy. Hắn tên là Chu Phóng Ca, cảnh giới thực sự là trúc cơ hậu kỳ. Vẫn chưa giao thủ với đệ tử tiên môn. Mặc dù tốc độ tu luyện của Lục Dương này nhanh hơn ta, nhưng mà trong chiến đấu cảnh giới không phải tuyệt đối. Cho dù tốc độ tu luyện có nhanh thì không nhanh hơn nhiều, đối phương hẳn vừa mới kết đan. Chu Phóng Ca từng đánh bại một kim đan sơ kỳ, quá trình chiến đấu có chút gian nan, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn thắng. Không phải không thể chiến đấu. Lục Dương, hy vọng ngươi là một viên đá mài đủ tiêu chuẩn. Chuẩn bị cho tốt, một lát nữa đến lượt ngươi đấy. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đập tay. Lần đầu tiên tham gia một hoạt động giao lưu quy mô lớn như vậy, rất là thú vị. Đều là người cùng tuổi, biết đâu lại ẩn giấu đối thủ rất lợi hại. Mạnh Cảnh Chu cười nói. Nói cái gì vậy? Lần nào ta chiến đấu mà không dốc toàn lực? Họ luôn luôn thận trọng trong chiến đấu, chưa từng có lần nào lơ là. Trên đài giám khảo, Lan Đình nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đập tay, mí mắt giật giật liên hồi. Nàng truyền âm cho Bạch Minh. Đến đợt Mạnh Cảnh Chu ra sân, ngươi nhận xét đi. Đó đánh mắt có thể giết người của Lan Đình. Bạch Minh nặng nề gật đầu, miễn cưỡng nhận nhiệm vụ. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Những trận đấu pháp đặc sắc diễn ra liên tiếp. Đối mặt với những người cùng tuổi, cả hai bên đều không dám lơ là cảnh giác. Đấu đá ngầm, tính toán chồng chất, các loại pháp thuật ẩn núp âm thầm. Cả hai bên đều dốc toàn lực chiến đấu, khiến các tu sĩ dưới đài xem đã mắt. Hầu hết các tu sĩ dưới đài đều là luyện khí kỳ. Họ không ngờ rằng ngay cả luyện khí kỳ cũng là có những trận đấu pháp đặc sắc như vậy. Ngay cả những tu sĩ tông môn phụ trách đời đào người cũng liên tục gật đầu, cảm thấy chất lượng của đại hội lần này thực sự cao. Cuộc thi đấu đã qua một nửa phải không? Tính cả người đầu tiên ra sân đã có 5 tu sĩ trúc cơ kỳ. Những năm trước không có nhiều trúc cơ kỳ như vậy đâu. Ai nói không phải? Đặc biệt là người thứ 5 trúc cơ trung kỳ. Nếu đã vài kỳ trước thì chắc chắn là người đứng đầu rồi đấy. Bạch Minh liếc nhìn danh sách thí sinh, giới thiệu. Tu sĩ tham gia trận này là Thượng Đắc Thủy, đến từ Thương Hải Phái. Cũng là một hạt giống được nhiều người chú ý, trúc cơ sơ kỳ. Thượng Đắc Thủy thông thạo các loại pháp thuật hệ thủy, đặc biệt là một chiêu khống thủy quyết khiến người ta phải vỗ tay khen ngợi. Nói tới khống thủy quyết, ánh mắt của Bạch Minh vô thức giật một cái, suy nghĩ chiêu tránh thủy quyết mà Lục Dương sử dụng để giết chết mình chỉ trong một chiêu. Thượng Đắc Thủy nở một nụ cười tự tin. Trúc cơ sơ kỳ ở vòng loại có thể quét sạch mọi thứ. Đối thủ của Thượng Đắc Thủy cũng là một thí sinh đăng ký tham gia tạm thời, Mạnh Cảnh Chu của Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Chu cười tươi nói, chào Bạch Minh. Sao Vấn Đạo Tông lại vẫn còn người à? Nụ cười của Thượng Đắc Thủy cứng trên mặt. Một người còn chưa đủ lại còn đến hai tên. Thanh Châu Đại Điền là cái hoạt động gì lớn sao? Cần hai đệ tử Vấn Đạo Tông tham gia. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đệ tử Vấn Đạo Tông không có nghĩa là kim đan kỳ. Chưa đến 18 tuổi trúc cơ kỳ mấy trăm năm mới gặp một người. Đối phương cùng lắm là trúc cơ hậu kỳ. Khéo léo xoay sở, chưa chắc không có khả năng chiến thắng. Thượng Đắc Thủy tự động là động viên mình. Từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ. Ở bên trong đựng nước viền sâu, được mua bằng giá cao. Tinh khiết nhất, thích hợp để thi triển thuật pháp hệ thủy. Khống thủy quyết, hóa xà. Hơi nước quần quật, sóng lớn tràn bờ. Nước sâu biển đông hóa thành sợi tơ, từ trong bình chui ra. Nước sâu biển đông càng tích tụ càng nhiều, hình dạng thay đổi, hóa thành một con chăn dữ tợn. Đi. Con chăn há to miệng đầy máu, với tốc độ nhanh như chớp lao về phía Mạnh Cảnh Chu, giống như là sóng thần ập tới. Tiếng gào thét vang lên, hơi thở kinh hoàng mà con chăn tỏa ra, khiến cho tất cả những người tham gia có mặt đều không khỏi rung động. Hám thiên lục thức. Mạnh Cảnh Chu bày ra thức mở đầu, một quyền đánh tan mãng xà. Mãng xà nổ tung, hóa thành đầy trời nước mưa. Cái này một quyền lực đạo không giảm, dừng ở bề ngoài trước mặt Thượng Đắc Thủy. Thượng Đắc Thủy là tiếp nhận không nổi, ở quyền phong, lảo đảo rút lui mấy bước ngã xuống lôi đài. Bạch Minh nghẹt mặt. Ngươi là kim đan kỳ, lên đài là dùng hám thiên lục thức, không biết còn tưởng đối thủ của ngươi là lục dương nữa. Bạch Minh liên tục nhận xét, nghiêm túc. Khổng thủy quyết hóa hình thiên chia làm 3 giai đoạn, hóa xà, hóa dao, hóa long. Nói chung khi đạt đến trúc cơ hậu kỳ, khổng thủy quyết mới có thể nhập môn. Thượng đắc thủy ở cơ sở kỳ đã có thể thi triển một chiêu khổng thủy tinh diệu, mô phỏng con trăn, quả thực khiến cho người ta phải vỗ tay khen ngợi. Có thể thấy được thượng đắc thủy ở dưới đài chăm chỉ tu luyện, đối với thủy đạo cũng có sự cảm ngộ vô cùng sâu sắc. Ở độ tuổi này rất hiếm thấy, ta chỉ thấy ở vài vị sư đệ của ta có mức độ cảm ngộ như vậy. Trên con đường tu tiên, thắng bại có tự có trời định. Hy vọng thượng đắc thủy không vì thất bại lần này mà dao động, tiếp tục cố gắng, tiếp tục nghiên cứu thủy đạo. Mạnh Cảnh Chu kim đan kỳ nhận xét xong, dưới đài lại là một lần nữa lên tiếng sóng, tràn đầy khát vọng đối với vấn đạo tông. Kim đan kỳ là một lần một người chưa đến 18 tuổi kim đan kỳ. Vấn đạo tông mạnh như vậy sao? Vài trăm năm không gặp một thiên tài tuyệt thế, vậy mà lại gặp liên tiếp hai người. Một vòng sàng lọc đầy đủ, không còn ai chú ý nữa. Cuộc thi kết thúc, ngoài Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu là hai kim đan kỳ đặc biệt nổi bật, thì 10 trúc cơ kỳ cũng rất xuất sắc, còn 50 luyện khí đại viên mãn. Lục Dương ở trong những trận chiến tiếp theo đánh rất là vui, đối thủ trận tiếp theo và trận sau nữa đều là trúc cơ kỳ. Vô Địch Đan đưa ra lời khuyên là cứ đánh bừa đi. Lục Dương không khỏi cảm thán, đã lâu lắm rồi không gặp phải trận chiến không tốn sức như vậy. Nhớ lại những trận chiến gian khổ ở Vấn Đạo Tông, Lục Dương thấy vẫn thích hợp với những kiểu chiến đấu này hơn. Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy cảnh vô cùng thân thiết, như trở về thời kỳ viễn cổ chiến đấu vượt cấp vậy, ồn ào muốn tranh giành quyền kiểm soát cơ thể để mình cũng trải nghiệm. Bất đắc dĩ, Lục Dương đành phải nhường quyền kiểm soát cơ thể trận sau nữa cho Bất Hủ Thiên Tử, để nàng cũng được đánh thỏa mãn. Mạnh Cảnh Trù cũng có phản ứng tương tự. Nhớ lại từ khi vào Vấn Đạo Tông, ngoài lần ngũ hành tông ra, chưa từng đấu pháp với người cùng lứa nào. Hóa ra đấu pháp với người cùng lứa lại thú vị như vậy. May mắn hơn, hai đối thủ sau đều là luyện khí đại viên mãn. Ba người Lan Đình nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cười không ngậm được mồm, muốn giả vờ không biết quen biết họ. Bốn vòng kết thúc, 8 người mạnh nhất xuất hiện. Ngoài Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu không thể tranh cãi, còn có Chu Phóng Ca ẩn dấu tu vi, một trúc cơ trung kỳ, 4 trúc cơ sơ kỳ. Theo quy định của cuộc thi, 8 người đầu tiên sẽ là hỗn chiến, kiểm tra khả năng ứng biến và khả năng tác chiến đoàn kết của các tu sĩ. 6 người trúc cơ kỳ, 2 người kim đan kỳ, đội hình này... Những tu sĩ trúc cơ kỳ may mắn đọt vào 8 đội mạnh, lộ ra vẻ khó xử. Theo thường lệ, 8 người đứng đầu sẽ đấu tay đôi trên võ đài, theo thứ tự, loại, quyết định danh sách 3 người đứng đầu. Vì vậy họ đã đập kế hoạch với sự giúp đỡ của các bậc tiền bối trong tông môn, tính toán cách loại bỏ đối thủ, cố gắng hết sức đánh để bản thân ở lại. Kế hoạch bao gồm, nhưng không giới hạn ở, giả vờ hợp tác, tấn công lén lút, điệp viên hai mang, phản bội ngay tại trận. Bây giờ thì cảnh này bất kỳ kế hoạch nào cũng vô dụng. Cách duy nhất để chiến thắng là 6 người trúc cơ kỳ liên thủ đối phó cùng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Đúng lúc một nhóm tu sĩ hạt giống đang suy nghĩ về cách ứng phó thì có một giọng nói trầm ổn vang lên. Nếu các người nghe theo sự chỉ huy của ta mới có khả năng giành được chiến thắng. Các tu sĩ hạt giống nhìn lại, người vừa nói là người duy nhất có mặt ở trúc cơ trung kỳ. Hóa ra là thế tử nhà họ Nhan. Nhà họ Nhan là một gia tộc lớn ở Thanh Châu, truyền thừa 6.000 năm, hưng hỏa không ngừng. Ở trong tộc còn có 3 vị lão tổ hợp thể kỳ, ngay cả châu mục đối với người nhà họ Nhan cũng phải khách sáo. Nếu như Nhan thế tử chỉ huy, cũng không phải là không thể. Có người đứng đầu, các tu sĩ hạt giống lần lượt gật đầu. Nhan thế tử là người có tu vi cao nhất có mặt, lại dựa vào nhà họ Nhan, trong số mọi người hắn có uy tín cao nhất. Do hắn chỉ huy, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Chu Phóng Ca, còn ngươi thì sao? Nhan thế tử nhìn thiếu niên áo đen. Tự nhiên không sao. Chu Phóng Ca cười nói. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu. 5 người các ngươi đối phó với người tên Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương giao cho một mình ta. Mọi người nổi giận, cảm thấy Chu Phóng Ca quả thực không biết trời cao đất rộng. Đùa cái gì vậy? Trước đây ngươi biểu hiện bình thường, vậy mà lại muốn một mình đối phó với Lục Dương. Bây giờ chỉ có 6 người đoàn kết một vòng, một lòng mới có thể đánh bại Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Bây giờ một người hét lên là muốn chết, làm sao họ không tức giận được chứ? Đột nhiên, Chu Phóng Ca giải phóng tu vi thực sự, khiến vẻ mặt của họ cùng mọi người thay đổi. Đây là tu vi còn mạnh hơn cả Nhan Thế Tử nữa. Trúc Cơ hậu kỳ. Không ngờ người này là Trúc Cơ hậu kỳ, ẩn giấu quá sâu. Nếu không có Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, người này mới là đúng mối đe họa lớn nhất. Hãy tưởng tượng xem, trên võ đài, 8 người hỗn chiến, Chu Phóng Ca vào thời khắc cuối cùng sử dụng tu vi thực sự, ai cản được đây? Chu Phóng Ca đã sớm lường trước được phản ứng của mọi người, chậm rãi nói. Bây giờ ta đã có tư cách một mình đối phó Lục Dương chưa? Thực ra ta đã có thể kết đan, hơn nữa còn là kim đan thượng phẩm. Chỉ là vì kết ra kim đan nhất phẩm nên ta mới dừng bước. Nhan Thế Tử câu mày khuyên. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, cho dù ngươi có là Trúc Cơ hậu kỳ, đối phó với Lục Dương tỷ lệ thắng không cao. Chu Phóng Ca nở một nụ cười thích thú. Sự thực thắng hùng biện. Nếu Nhan Thế Tử không tin, vậy thì chờ đi. Được rồi, trận chung kết sắp bắt đầu, lên đài đi. Chu Phóng Ca cười lớn, bước lên võ đài. Nhan Thế Tử thấy Chu Phóng Ca tự tin như vậy, yên tâm. Đối phương dám nói như vậy, ắt hẳn là có chỗ dựa. Dù chỗ dựa là gì thì chỉ cần đánh bại được Lục Dương là được. Mọi người đều biết, nhà họ Nhan của ta nổi tiếng là bách giải binh khí, công kích vô song. Ta từ nhỏ đã được tổ tiên dạy bảo, hiểu rõ nhất về bách giải binh khí. Ta chủ công. Cốc Thất Sinh, huyền âm chi thể của ngươi tấn công tự mang theo bao phần hàn khí. Kể cả khi ta và ngươi đối đầu cũng không chắc có thể chiếm được lợi thế. Hai chúng ta cùng tấn công Mạnh Cảnh Chu. Thạch Toàn, ngươi quen thuộc trận pháp, dùng trận pháp này quấy rối Mạnh Cảnh Chu. Dương Hiền Nghĩa, ngươi được chân truyền phù lục, tùy tình hình mà sử dụng phù lục để hỗ trợ chúng ta. Từ Bã Hòa, thế thế trang của ngươi nổi tiếng với pháp thuật cam lộ. Mấy trận chiến trước đối thủ tấn công ngươi cũng chưa nhanh bằng người hồi phục. Ngươi đứng ở hàng cuối, thay ta và Cốc Thất Sinh hồi phục thương thế. Nhan Thế Tử sắp xếp. Rất nhanh, một đội tạm thời phân công rõ ràng đã được thành lập. Mạnh sư huynh, chỉ giáo. Nhan Thế Tử dùng sức ôm quyền, về mặt kiên định. Mạnh sư huynh chỉ giáo. Bốn người phía sau đồng thanh hô. Mạnh Cảnh Chu giật hết cả mình. Trước trận đấu hắn và Lục Dương còn bàn bạc, một người đánh ba người, sao bên mình lại đối với năm người? Nhan Thế Tử không cho Mạnh Cảnh Chu thêm thời gian suy nghĩ. Tay trái cầm rìu, tay phải cầm rìu, binh khí trong tay nhanh chóng vùng lên như là dòng mây mây, đại bàng tung cánh vậy. Chiêu thức sắc bén nhanh nhẹn khiến cho người ta không khỏi rung động. Cốc Thất Sinh căng chặt toàn bộ cơ. Mũi giáo rung lên, một tiếng vút phóng về phía Mạnh Cảnh Chu, chân khí quần cuộn, gió lớn nổi lên, cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Ba người còn lại cũng không nhàn rỗi. Trận pháp chói mắt hiện lên ở dưới chân Mạnh Cảnh Chu. Hai chân Mạnh Cảnh Chu như sa vào lúc vũng bùn, không thể di chuyển. Những con chim giấy được xếp từ phù lục bay ra khỏi tay áo của Dương Hiền Nghĩa, phong tỏa mọi khả năng né tránh của Mạnh Cảnh Chu. Từ Mã Hòa lẩm bẩm câu thần chú, truyền vào tai Nhan Thế Tử và Cốc Thất Sinh, linh đài hai người trong chiều. Thần thức tăng vọt tạm thời, họ gạt bỏ mọi sự quấy nhiễu bên ngoài. Toàn tâm toàn ý lao vào chiến đấu, vũ khí trong tay thêm một phần uy lực. Sự phối hợp ăn ý của năm người khiến cho khán giả bên dưới kinh ngạc. Ngay cả Kim Đan Kỳ khi nhìn thấy cũng biến sắc, cảm thấy tình huống này khá khó giải quyết, tự cho rằng khó có thể đoàn toàn thân mà trở ra. Kim Đan Kỳ bị Trúc Cơ Kỳ làm tổn thương vốn là chuyện rất mất mặt. Lục Dương thu hồi ánh mắt, nhìn Chu Phóng Ca có chút nghi hoặc. Chỉ có một mình ngươi sao? Ngươi hình như chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ mà. Chu Phóng Ca trong lòng giật mình. Từ khi ra mắt đến nay, đây là lần đầu tiên được gặp người có thể nhìn thấu cảnh giới của mình. Nhưng hắn vẫn không sợ, lạnh lùng cười nói. Một mình ta là đủ. Hắn từng đánh bại một kim đan sơ kỳ, hơn nữa còn không sử dụng át chủ bài. Dựa vào nền tảng vững chắc và kỹ thuật để chiến thắng, đối mặt với tu sĩ tinh anh như Lục Dương, tự nhiên là không thể dễ dàng chiến thắng lớn như vậy. Vì vậy hắn quyết định sử dụng át chủ bài. Hắn hiểu được suy nghĩ của chúng những tu sĩ có tu vi cao. Tu vi càng cao thì tầm nhìn càng cao. Họ chỉ giao thủ với những tu sĩ cùng cảnh giới, thường coi thường những tu sĩ có cảnh giới thấp hơn. Khi đối thủ là người có cảnh giới thấp hơn mình, họ sẽ không tự chủ được mà buông lỏng. Đây là một cơ hội choán. Hắn muốn cho Lục Dương biết, cảnh giới không đại diện cho tất cả, sức chiến đấu mới là gốc rễ. Thế Chu Phóng Ca tự tin như vậy, hắn hẳn đã có đối thủ đáng nể. Lục Dương không chủ quan, từ lệnh bài danh tính lấy ra Thanh Phong kiếm, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Tiếp theo, hắn sử dụng Vô Địch Đan để tìm đối sách. Vô Địch Đan lấy một tia đinh lực của Lục Dương, quay nhanh rất nhanh đã đưa ra phân tích. Đối phương là tu vi trúc cơ hậu kỳ, trong mắt đen có một chút màu xám, là đặc điểm của thương mang đạo thể. Thương mang đạo thể mênh mông vô lượng, vô biên vô hạn, linh lực trong cơ thể lưu trữ gấp 10 lần cùng cấp, giỏi chiến đấu bền bỉ, càng kéo dài về sau chiến đấu càng bất lợi, cùng cấp rất khó tìm được đối thủ, cho nên dù khiêu chiến vật cấp cũng là chuyện bình thường. Lục Dương tiếp tục hỏi: thế đánh như thế nào bây giờ? Đánh thế nào cũng được. Đây là loại kim đan quỷ quái gì thế? Nói một đống mà kết luận vẫn là đánh thế nào cũng được sao? Lục Dương tức giận: nói một đống là sao? Đây là ta đang phân tích tình hình cho người đấy. Bất Hủ tiên tử phải tự mình minh oan cho kim đan của mình. Dù sao thì nàng cũng là người sáng lập ra vô địch đan, không thể để Lục Dương vu khống vô địch đan được. Đúng lúc Lục Dương và Bất Hủ tiên tử đang tranh luận gay gắt về việc vô địch đan có hữu dụng hay không, thì Chu Phóng Ca nắm bắt cơ hội ra tay. Giết! Chu Phóng Ca rút ra bốn lá cờ nhỏ từ trong ngực, ném lên không trung. Bốn lá cờ nhỏ lần lượt ở bốn hướng đông tây nam bắc bao vây lấy Lục Dương. Lục Dương cảm thấy đầu mình tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một ngọn núi nhỏ xuất hiện ở trên đỉnh đầu, đang hạ xuống với tốc độ kinh người. Thần thông Di Sơn. Lan Đình nhìn ra thần thông pháp thuật mà Chu Phóng Ca sử dụng, ngay cả khi là kim đan kỳ thi triển môn thần thông này thì cũng rất là khó. Chu Phóng Ca mượn bốn lá cờ nhỏ thi triển thần thông vượt qua cảnh giới của bản thân. Chu Phóng Ca không hề lơ là, vừa ra tay đã sử dụng một trong ba lá bài tẩy, đủ để khiến cho một kim đan kỳ không thể nhúc nhích. Đối mặt với ngọn núi nhỏ không ngừng tiến đến, Lục Dương dùng thần thông thượng cổ để đối phó. Thôn Thiên Phệ Địa. Lục Dương há miệng nuốt trọn ngọn núi vào trong bụng, còn ở một cái nữa là Thôn Thiên Phệ Địa của Tao Thiết tộc. Bạch Minh tỏ vẻ không thể tin nổi. Đây là nền tảng lập thân của tộc Thao Thiết, không ngờ Lục Dương còn học được. So với thần thông Di Sơn thì độ khó học của Thôn Thiên Phệ Địa cao hơn cấp vài cấp độ. Bạch Minh nghe nói ngay cả Thao Thiết thuần chủng cũng không dễ nắm vững được thức thần thông huyết mạch này ở kim đan kỳ. Ta biết ngay là Lục Dương không chỉ biết một loại thần thông thượng cổ. Diêm Thiên Chí nhíu mắt lại, quả nhiên là tu sĩ có thể khiêu chiến vượt cấp, ngay cả thần thông Thôn Thiên Phệ Địa cũng học được. Hắn cũng biết Thôn Thiên Phệ Địa, nhưng đã học lỏm thôi, không bằng Lục Dương tự mình học được. Chu Phóng Ca không ngờ lá bài tẩy của mình chuẩn bị kỹ lưỡng lại bị phá giải dễ như vậy. Quả nhiên là đệ tử của tiên môn. Nhưng ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Chu Phóng Ca chắp hai tay lại, ánh sáng trắng chói mắt bùng lên ở trong lòng bàn tay, âm thanh chói tai khiến cho những người bên dưới phải che tay lại. Một luồng điện chớp tỏa ra nhiệt độ cao, tụ lại trong lòng bàn tay Chu Phóng Ca. Ánh điện chiếu vào khuôn mặt Chu Phóng Ca, bóng tối ở trên khuôn mặt khiến cho Chu Phóng Ca trông có vẻ đáng sợ. Đây là Trường Lôi Tâm. Bất Hủ tiên tử nhận ra pháp thuật này. Đây là pháp thuật do Ứng Thiên Tiên nghiên cứu ra. Khi ta khiêu chiến vật cấp với Ứng Thiên Tiên, hắn đã từng sử dụng. Chỉ có điều hắn dùng để đánh lén ta, lúc đá ta thì tụ điện ở lòng bàn chân, sau đó chiêu này được truyền ra ngoài, không biết đã qua biến đổi gì để biến thành lòng bàn tay. Có lẽ là đẹp hơn mắt hơn. Có lẽ là đẹp mắt hơn sao? Có lẽ là để đẹp mắt hơn chăng? Lục Dương đang nói, Trường Tâm Lôi Âm ầm ầm giáng xuống, trúng ngay Lục Dương. Ầm một tiếng, Trường Tâm bùng nổ năng lượng khủng khiếp, khói bụi mù mịt, dư chấn quét sạch cả võ đài. Ngay cả Nhan Thế Tử và những người khác đang giao chiến cũng bị ảnh hưởng. Chu Phóng Ca mệt đến thở hổn hển. Trường Tâm Lôi là pháp thuật hắn học được từ truyền thừa của độ kiếp kỳ, linh khí quán gấp 10 lần cùng cảnh giới. Để thi triển Trường Tâm Lôi, hắn đã rút hết toàn lực, toàn bộ linh lực. Ăn một chiêu này, đừng nói ngươi là kim đan sơ kỳ, ngay cả kim đan trung kỳ cũng phải chết hoặc bị thương. Chu Phóng Ca cười lạnh, đây chính là cái giá phải trả khi coi thường hắn. Ồ, vậy sao? Ta còn tưởng sao không thấy đau không ngứa. Lục Dương truyền đến từ trong làn khói bụi, khiến cho Chu Phóng Ca sởn gai ốc. Đúng lúc Chu Phóng Ca chuẩn bị sẵn sàng đón đỡ tấn công của Lục Dương, thì Lục Dương xuất hiện ở phía sau, cười tủm tỉm vỗ vai Chu Phóng Ca. Chu Phóng Ca theo bản năng nhảy về phía trước để né tránh, nào ngờ bàn tay Lục Dương giống như một ngọn núi, khiến cho thân thể Chu Phóng Ca ngã sang một bên, không thể đứng vững. Chu Phóng Ca uống hồi khí đan, cảnh giác nhìn Lục Dương. Quả nhiên là đệ tử tiên môn, thế mà cũng không làm ngươi bị thương, vậy thì ta không đương tay nữa. Lá bài tẩy thứ ba, cái giá rất là đắt, đủ để chống lại kim đan hậu kỳ, nhưng mà để giành được chiến thắng thì Chu Phóng Ca cảm thấy có thể đánh cược một lần. Đúng lúc Chu Phóng Ca hạ quyết tâm sử dụng chiêu tuyệt chiêu cuối cùng, thì cơ thể đột nhiên mất trọng lượng, cảnh vật trước mắt thay đổi nhanh đến mức mờ đi. Là Lục Dương nắm lấy tay áo hắn, ném ra khỏi sân. Nhàn Thế Tử và những người khác đang chiến đấu ác liệt thấy Chu Phóng Ca tự tin trước trận chiến đã bị Lục Dương dễ dàng đánh bại rồi, cũng cảm thấy bất lực. Chỉ như vậy mà dám nói muốn đánh bại Lục Dương á? Người ta vẫn chưa dùng hết sức, chẳng thấy người giơ tay cầm kiếm lên bao giờ sao? Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy lời nói khiến cho người ta tuyệt vọng. Lão Mạnh, người vẫn chưa kết thúc sao? Chậm thế, ta tham gia với. Lan Đình ba người không nhịn được nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều là những người không thể chống lại Nguyên Anh sơ, người có thể chống lại được Nguyên Anh sơ kỳ, đánh một đám trúc cơ kỳ còn dễ hơn đánh trẻ con. Nhàn Thế Tử và những người khác thấy Lục Dương tham chiến, liền bỏ qua sự phân công trước trận chiến, tản ra mà chạy. Thà liều lĩnh chiến đấu còn hơn xem ai chạy nhanh hơn, ai may mắn hơn, trở thành người cuối cùng rời khỏi, trở thành vị trí thứ ba. Khán giả bên dưới thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cười rất là vui, đuổi theo Nhàn Thế Tử như đuổi gà, luôn cảm thấy hai người này không giống người tốt, liền bàn tán xôn xao. Sao lại thấy Nhàn Thế Tử đáng thương thế chứ? Đúng vậy, kim đan đánh trúc cơ, cười vui vẻ như vậy, mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Mạnh đại ca, ta là người nhà họ Nhan ở Thanh Châu, chúng ta đều là thế gia. Nhàn Thế Tử tự xưng là gia môn, cố gắng kéo gần quan hệ, là thế gia, hắn đã nghe nói đến Mạnh Cảnh Chu từ lâu. Mạnh Cảnh Chu tỏ vẻ nghiêm túc. Đây là trên sàn đấu, không phân biệt cao thấp, sang hèn, sao có thể dùng thân phận địa vị để quyết định thắng lợi chứ? Nương tay với ngươi chính là làm nhục cuộc thi, ngươi cần làm như vậy sẽ khiến cho nhà họ Nhan mất mặt đấy. Nhàn Thế Tử cẩn thận hỏi. Vậy Mạnh đại ca, ngươi có tu vi kim đan kỳ tham gia loại thi đấu này không khiến cho nhà họ Mạnh mất mặt sao? Không, ta bỏ nhà rồi mà. Sau đó Nhàn Thế Tử bị đá xuống. Khi Cốc Thất Sinh tự động nhảy xuống võ đài, ở trên võ đài chỉ còn lại Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Xem ra vị trí thứ nhất và thứ hai sẽ được quyết định giữa ta và ngươi. Lục Dương mỉm cười. Vừa rồi chưa đánh đã nghiện, giờ có thể thoải mái ra tay chiến đấu rồi. Mạnh Cảnh Chu cũng cười. Khi tức kim đan tỏa ra, những viên đá ở trên mặt đất đều run rẩy. Nói đến thì như là chúng ta vẫn chưa giao thủ, đấy cũng là một cơ hội đấy. Vậy thì chúng ta nghĩ giống nhau rồi, Lục Dương nói, ngang tài ngang sức với Mạnh Cảnh Chu. Trên võ đài hai luồng khí tức không phải là kim đan sơ kỳ va chạm, toàn bộ võ đài như một nồi nước sôi, sôi ủng ục, vô cùng khủng khiếp. Đột nhiên Lục Dương nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu nhìn thấy hàng giám khảo. Ê, đúng rồi Lan Đình, có chuyện ta quên hỏi. Ngươi hỏi đi, vị trí thứ nhất có phần thưởng không? Lan Đình nở một nụ cười mà Lục Dương thấy rất kỳ quái. Có chứ. Là gì thế? Phần thưởng của vị trí thứ ba là một vật linh vật kết đan, có thể tăng 50% xác suất kết đan, có một phần 10 xác suất đan thành phẩm. Phần thưởng vị trí thứ hai là một vật phẩm kết đan và tâm đắc kết đan của Châu Mục Thanh Nhân. Còn vị trí thứ nhất này, ngoài việc có thể nhận được vật phẩm kết đan và tâm đắc kết đan, Châu Mục Đại Nhân còn nói các tu sĩ tham gia đại hội có kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cũng không có kinh nghiệm kết đan, để ba vị giám khảo chúng ta tự xuống sân chỉ điểm cho vị trí thứ nhất cách chiến đấu. Lục Dương chớp chớp mắt nhìn Lan Đình ba người nở nụ cười kỳ quái, lông tơ dựng đứng, quay người định nhảy xuống võ đài. Này, thôi Lão Mạnh, vị trí thứ nhất ta nhường cho ngươi đi. Mạnh Cảnh Chu nắm lấy tay Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu nắm lấy Lục Dương, tự mình chạy xuống đài. Trời sinh phúc mỏng, mệnh cách không chịu nổi vị trí thứ nhất. Vị trí thứ nhất này ngươi làm đi. Ầm một tiếng, trên võ đài Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu quyền cước giao phong, phát ra tiếng sấm rền. Thân pháp, bộ pháp tinh diệu đến tuyệt đỉnh, chỉ cần dịch chuyển một chút đã có thể né tránh được công kích. Việc hai người khống chế sức mạnh chiến đấu cho các tu sĩ kim đan kỳ bên dưới giật mình, nuốt nước miếng. Trận chiến kịch liệt như vậy, vậy mà lại không hề có một chút sức mạnh nào thoát ra ngoài, không dám tin rằng bọn họ mới chỉ là kim đan sơ kỳ. Không, họ có thể nói đây thực sự là sức mạnh mà kim đan kỳ có thể kiểm soát được sao? Người có độc thân chú quyền, một đấu ba chắc chắn không thành vấn đề. Vớ vẩn, độc thân chú quyền của ta chỉ là tác dụng với nam nhân, dùng xong ngược lại còn khiến cho chiến lực của họ tăng gấp bội. Người có lục thị la hán quyền, ba người còn con sợ gì? Đùa sao? Ta dùng xong la hán quyền, Lan Đình còn tha cho ta không? Càng Nguyệt Quế Tiên Cung cũng sẽ không tha cho ta. Huống hồ, người không muốn làm đệ nhất sao? Đệ nhất này ta nhường cho người đấy. Cũng không có vội, đệ nhất là người làm đi. Họ triển khai chiến đấu, tranh giành vị trí đệ nhị. Đơn đả độc đấu, họ không sợ bất kỳ ai. Nhưng mà nếu nói một đấu ba, trừ khi là não hoàn toàn bị vô địch đan thay thế, nếu không thì không ai lựa chọn như vậy. Lục Dương muốn nhảy xuống võ đài, bị Mạnh Cảnh Chu đè vai kéo lại. Mạnh Cảnh Chu muốn nhảy xuống võ đài, bị Lục Dương túm lấy cổ của thay, ném ra sau. Hai người tranh nhau nhảy xuống võ đài, đều bị đối phương ngăn cản. Sau một hồi tranh giành, hai người cùng nhau kiềm chế đối phương, đồng thời ngã khỏi võ đài. Bạch Minh đứng dậy vỗ tay. Song song đệ nhất, chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay chúc mừng. Bạch Minh bỏ qua khâu bình luận sau trận, tay cầm trường thương của Hoa Văn Bạch Kim, trực tiếp từ hàng giám khảo nhảy lên võ đài. Lan Đình và Diêm Thiên Chí theo sát ngay phía sau. Chúc mừng Lục Sư Huynh, Lục Dương, Sư Huynh Mạnh Cảnh Chu, không ngờ các người đã đánh bại được nhiều tu sĩ trúc cơ thiên tài như vậy, giành được đệ nhất. Bạch Minh lạnh lùng, vẻ mặt hả hê sắp không nhịn được nữa. Ta thấy giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm đấy, Lan Đình, người biết ta mà, ta chưa từng làm chuyện ức hiếp kẻ yếu. Lục Dương kêu oan. Lên. Bạch Minh không cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cơ hội nói chuyện. Thực vất vả mới có cơ hội giao thủ, bỏ lỡ lần này không biết đến bao giờ mới có thể giao thủ được. Là người thiên phú cao nhất trong Ngũ Hành Tông, hắn rất khó tìm kiếm được đối thủ thích hợp. Cùng cảnh không ai đánh bại mình, cao hơn mình thì đánh không có cảm giác. Đếm đi đếm lại, cũng chỉ có 4 đệ tử của Thiên Tông tiên môn khác mà có thể làm đối thủ của mình. Trường thường nhắc đến, trên võ đài vẽ ra một vệt trắng. Lục Dương giơ kiếm đỡ, hất văng mũi thương như lâm đại địch. Một thương không tệ, lúc nãy ta chiến đấu với trúc cơ kỳ trên võ đài cũng không cảm nhận áp lực này. Lục Dương thấy hứng thú, ở trong ánh mắt lộ ra không yên phận, đã muốn đánh thì đánh cho ra trò. Mục đích ban đầu tham gia Thanh Châu Thịnh Hội chính là giao lưu với những người cùng trang lứa. Bạch Minh bị Lục Dương chọc giận, đầu thương bùng cháy, thái dương chân hỏa, nhiệt độ trên sàn đấu tăng vọt. Kể cả khán giả bên dưới cách xa trận pháp bào bảo vệ cũng là cảm thấy được luồng nhiệt ở trên võ đài. Lục Dương nhướng mày, hắn nhớ Bạch Minh khi còn ở trúc cơ kỳ đã từng sử dụng kim ô viêm. Xem ra sau khén tấn thăng kim đan kỳ, kim ô viêm cũng theo đó mà lột xác trở thành thái dương chân hỏa ngang hàng với thuần dương chân hỏa. Tất nhiên, nếu so với uy lực, chắc chắn không bằng thuần dương chân hỏa của Mạnh Cảnh Chu. Đây chính là chân hỏa đổi bằng hai viên kim đan độc thân. Các thế hệ độc thân linh căn trước đây không ai dám chơi trò cực đoan như vậy. Phá! Lục Dương khẽ quát một tiếng. Tiếng thanh phong kiếm xé gió vang vọng khắp võ đài. Những người có cảnh giới thấp hơn một chút cảm thấy là mắt đau nhức, như bị kim đan châm vậy. Là kiếm khí. Bên dưới có tu sĩ kim đan kinh hãi, đã sớm nghe nói kiếm khí nâng cao đến một cảnh giới nhất định, ngay cả việc nhìn thẳng cũng sẽ làm tổn thương cơ thể. Hắn chưa từng thấy ai có thể tu luyện kiếm khí đến cảnh giới như vậy. Không ngờ Lục Dương mới chỉ kim đan sơ kỳ đã đạt đến cảnh giới kiếm khí thương người. Kiếm khí phá vỡ thái dương chân hỏa trên mũi thương, chân hỏa rơi xuống đất đốt cháy từng hố nhỏ. Lúc trước khi Diêm Thế Tử cùng đối chiến với Mạnh Cảnh Chu, ở trên võ đài thậm chí còn không có một chút dấu vết hư hại nào. Lục Dương cười lớn, hào khí ngút trời nói: Lan Đình, ngươi và Bạch Minh cùng lên đi. Lan Đình mỉm cười: Vậy thì theo lời Lục Sư Huynh. Váy bay phấp phới như dòng lượn quanh quẩn xung quanh Lục Dương, đột ngột siết chặt muốn trói lấy Lục Dương. Xúc địa! Lục Dương đã sớm dự liệu, chui xuống đất để váy bay vào khoảng không. Tiểu nha đầu này có chút thú vị, cũng là tiên thể, người có đối thủ rồi đấy. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử nằm ở trên giường quan sát thế giới bên ngoài. Lan Đình cũng là tiên thể sao? Lục Dương còn tưởng Lan Đình là đơn đinh căn. Đúng, nàng là hồng bông tiên thể. Truyền thuyết kể rằng đây là tiên thể đầu tiên mà nhân tộc nắm giữ. Vào thời điểm hệ thống tu tiên chưa được thiết lập, phương pháp tu luyện phổ biến của nhân tộc là luyện khí, dẫn khí vào cơ thể, hấp thu các loại khí ở trong tự nhiên. Những người dẫn khí vào cơ thể thành công được gọi là luyện khí sĩ. Chỉ khi có điều, phương pháp tu luyện của luyện khí sĩ không mang tới phổ quát, dần dần bị nhân tộc đào thải. Người sáng lập ra luyện khí sĩ chính là một vị hồng bông tiên thể. Ông đã mở ra kỷ nguyên tu luyện của nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc chống lại yêu thú và thiên tài, giúp nhân tộc đứng vững trong thời kỳ hoang sơ. Hồng bông sơ khai, nhân tộc nở rộ hào quang, nên đặt tên cho các loại tiên thể này là hồng bông tiên thể. Thế nào? Có muốn ta giúp người không? Không cần, ta thử vô địch đan. Diêm Thiên Chí lặng lẽ đi đến trước mặt Mạnh Cảnh Chu. Sau lưng lóe lên ánh sáng yếu ớt, lan đến tận cổ. Mạnh Cảnh Chu lúc này mới chú ý đến đối phương có một hình xăm. Một bóng yêu thú hư ảo hiện lên sau lưng. Thân dê răng hổ, nách có hai cái mắt. Tiếng kêu như là tiếng trẻ sơ sinh khóc, nghe rất chói tai. Thao thiết. Đám đông bên dưới xôn xao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chấp sự đến tuyển chọn hạt giống tông môn, nhận ra lai lịch thao thiết, giới thiệu với những người xung quanh. Đây là chiến văn của Trấn Ngục Tông. Từ trúc cơ kỳ trở đi, có thể xăm hình yêu ma quỷ quái lên người, có thể đạt được sức mạnh và thần thông của yêu ma quỷ quái, nâng cao một cảnh giới, có thể xăm lên một loại yêu thú. Chỉ có điều ở kim đan kỳ mà xăm chiến văn thao thiết thì ta mới thấy lần đầu tiên. Thì ra là sư huynh Trấn Ngục Tông. Các tộc lão tôn sùng chiến văn phương pháp Trấn Ngục Tông, hôm nay được thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Mạnh Cảnh Chu dùng sức ôm quyền. Vấn đạo tông, Mạnh Cảnh Chu. Trấn Ngục Tông, Diêm Thiên Chí. Thôn Thiên Phệ Địa. Diêm Thiên Chí há miệng, bóng thao thiết càng thêm rõ ràng, như thể sống lại vậy. Trên võ đài nổi lên một trận cuồng phong, lực hút khủng khiếp khiến cho Mạnh Cảnh Chu khó vững cơ thể. Hám thiên lục thức, địa động sơn giao. Mạnh Cảnh Chu bình tĩnh ứng phó, tiếng sấm như là tiếng đấm như tiếng sấm, nắm đấm đánh vào không khí, tạo thành sóng xung kích kinh hoàng, từng đợt bị Diêm Thiên Chí hút vào trong bụng, khiến choán là đau nhói, không thể không cắt đứt thần thông thao thiết. Mạnh Cảnh Chu tích tụ nội lực, dung chuyển đất trời, gió thét gào thét, thanh thế kinh người. Diêm Thiên Chí như một con thao thiết hình người, nuốt chửng vạn vật, những đám đấm to lớn đan xen, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Mồ hôi từ trán họ nhảy xuống, khuôn mặt tràn đầy phấn khích. Họ nhanh chóng trở thành tàn ảnh, mắt kém một chút thậm chí là không nhìn thấy bóng người. Tám người mạnh nhất trước đại hội thì có thể nhìn rõ, nhưng mà cũng chỉ là nhìn rõ thôi, linh đài đều không theo kịp phản ứng của bọn họ. Đây thực sự là chiến lược mà kim đan kỳ nên có sao? Các tu sĩ kim đan kỳ bên dưới võ đài không thể tin nổi, cảm thấy kim đan của mình đều là tu luyện đến chó rồi. Rốt cục họ là kim đan loại gì vậy? Đúng rồi, không phải có đại hội thưởng thức kim đan sao? Gọi những người đó đến xem. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và một lát nữa thì xin mọi người mời mọi người sang bên kênh bên kia để nghe tiếp Xích Tâm Tuần Thiên. Tối hôm qua mình không đọc được hai bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay cái hiển thị cái chat nó không hiển thị cái tên ấy. Này mình đọc nó hơi khó. Và chào anh em đã theo dõi buổi trưa này nha. Cái lịch nó hơi đột xuất một chút.